Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 13 giờ 13, cứu rỗi tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương triển chiêu đem sách trong tay buông xuống. Cười nói, xem ra Công Tôn tiên sinh đã gặp gỡ địch thủ rồi. Bao Trừng nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó liền cùng triển chiêu thảo luận muốn như thế nào tìm người. Mà bên này, Công Tôn Sách cùng Hoàng Phủ Nam đi một chuyến lục phủ. Trừ bỏ cảm giác được lục phủ kia khí áp trầm thấp ở bên ngoài, cũng không hề thu hoạch. Công Tôn, nếu ngài gần đây cùng người khác không oán, cũng không cầu tài, ngài sẽ vì cái gì mà dụ dỗ một tiểu nữ hài? Dưới ánh trăng, Hoàng Phủ Nam cùng Công Tôn Sách đi ở phiến đá xanh trên đường. Hoàng Phủ Nam cúi đầu đá một hòn đá nhỏ. Công Tôn Sách mỉm cười, nói, Hoàng Phủ, cô nương hẳn là minh bạch mỗi người trong lòng ý nghĩ đều không giống nhau. Hoàng Phủ Nam đem mũi chân đá hòn đá nhỏ ra xa. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Công Tôn Sách, hỏi, vậy ngài cảm thấy người này đem tiểu thất mang đi, trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn không dùng bất luận thủ đoạn gì cưỡng bách đem tiểu thất mang đi. Từ dấu chân bọn họ xem ra, tiểu thất là tự nguyện theo tới bên hồ. Sau lại đại khái bởi vì mệt mỏi hơn nữa bên hồ đường trơn trượt, nên để đối phương ôm lên thuyền. Người kia cũng không muốn thương tổn tiểu thất, không nghĩ thương tổn đứa nhỏ, lại muốn mang đứa nhỏ đi. Công Tôn Sách nhìn về phía Hoàng Phủ Nam. Hoàng Phủ Nam muốn nói, ở hiện đại có rất nhiều người đang nghiên cứu về những người gặp chướng ngại tâm lý. Trong thế giới của những người này, những suy nghĩ logic của bọn họ đều khác hẳn với người thường. Và họ thường sử dụng những gì họ cho là đúng đắn để làm tổn thương người khác. Chính là, đây không phải thời đại nàng từng sống. Nàng cũng lo lắng cho mình nếu nói ra điều này, về sau nàng có thể hay không bị cho rằng là điên rồi. Dưới ánh trăng, Công Tôn Sách thấy không rõ sắc mặt Hoàng Phủ Nam, lại có thể cảm giác được trên người nàng phát ra một loại cảm xúc mất mát. Hắn cho rằng Hoàng Phủ Nam như cũ vì chuyện tiểu thất mà lo lắng. Liền phóng nhẹ thanh âm an ủi nói, chúng ta đều vì chuyện tiểu thất mà lòng nóng như lửa đốt. Nóng này cũng vô ích. Ta đưa cô nương trở về. Cô nương trước nghỉ một đêm. Nói không chừng ngày mai tỉnh lại, liền sẽ có tin tức của tiểu thất. Hoàng Phủ Nam nghe vậy, cười cười tự giễu, sau đó gật đầu, làm Công Tôn Sách đưa nàng hồi bao phủ. Kỳ thật nàng nào có giống Công Tôn Sách bọn họ nói như vậy tốt. Nàng đúng là thích tiểu thất không giả. Nghe được tin tức đứa bé mất tích cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng kỳ thật nàng cũng không có cảm giác lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã thật lâu không có cảm thụ quá cái gì kêu lòng nóng như lửa đốt. Hoàng Phủ Nam không biết Công Tôn Sách có phải hay không tiên đoán đại sư. Buổi tối hôm trước hắn nói khả năng nàng ngủ một đêm lên sẽ có tin tức tiểu thất. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Hoàng Phủ Nam đến Khai Phong Phủ, liền nghe được tin tức tiểu thất đã về nhà. Đối với mọi người Khai Phong Phủ làm việc hiệu suất như thế, Hoàng Phủ Nam tỏ vẻ thực kinh ngạc. Nàng hỏi, các người là như thế nào tìm được tiểu thất? Mọi người đang ngồi bao gồm Bao Trừng, sắc mặt đều thập phần cổ quái. Triển Chiêu nói, tiểu thất không phải chúng ta tìm được, mà là có người nhân lúc thần không biết quỷ không hay mà đem đứa nhỏ đặt trong hậu viện lục phủ. Hoàng Phủ Nam, ai có năng lực như vậy? Cư nhiên ở dưới mí mắt các người đem người đưa trở về. Nàng nói chưa dứt lời, sắc mặt Triển Chiêu nhịn không được tối sầm lại khi nhắc tới điều này. Ai có thể nói là không được chứ? Hoàng Phủ Nam cau mày. Đối phương đem tiểu thất mang đi rồi lại trả trở về. Vì cái gì? Bao Trừng nói. Thời điểm tiểu thất được đưa trở về đã hôn mê. Công Tôn tiên sinh bắt mạch cho đứa nhỏ. Thân thể không việc gì. Lục phu nhân cũng thay đứa nhỏ tắm rửa. Trên người cũng không có dấu vết bị thương. Hoàng Phủ Nam ngẩn ra, trên người không có dấu vết bị thương. Đối phương hao hết chắc trở đem tiểu thất mang đi, không vì tài cũng không vì mặt khác, kia hắn chỉ nháo chơi cho vui sao? Đúng lúc này, Vương Triều đi vào, hướng Bao Trừng hành lễ, sau đó nói, đại nhân, chúng ta ở Nguyệt Tâm Hồ phát hiện có một con thuyền bị vứt bỏ. Bao Trừng, có biết thuyền là của ai không? Vương Triều lắc đầu, con thuyền bị vứt bỏ nhiều ngày. Tuy rằng có thể sử dụng nhưng thập phần cũ nát. Thuộc hạ cùng Mã Hán ở ven đường hỏi một ít cư dân phụ cận. Họ đều nói con thuyền kia bị vứt ở bên hồ đã nhiều ngày. Bao Trừng nghe vậy, trầm mặc không nói. Vương Triều thấy Bao Trừng không nói chuyện, lại thấy mọi người trong nhà đều bảo trì trầm mặc. Nghĩ nghĩ, nói, đại nhân, lần này nữ nhi Lục gia mất tích. Có thể hay không chỉ là có người muốn cùng Lục trưởng quay chơi trò đùa dai mà thôi. Nếu là trò đùa dai, như vậy lao sư động chúng, không khỏi quá mức ác liệt. Công Tôn Sách nhíu mày nói, cách chương.